Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1780, một người bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Diễm biến thành thiên sứ thần linh, ngưng tụ bộ tộc lực lượng, thế không gì địch nổi, uy thế của một kiếm như vậy có thể chặt đứt vũ trụ tinh hệ. Phân chia hỗn độn tương lai, rất nhiều hào môn đại tộc đều âm thầm than thở vũ tộc cường thịnh. Nếu như không có bộ tộc thịnh vượng cường thịnh, tộc đèn cũng không thể có thể bùng nổ ra cỡ này uy năng. Đó là bộ tộc bản nguyên hệ. Tộc cường thì đèn lửa, tộc nhược thì đèn ám. Như vậy quét ngang vũ trụ bát hoang một chiêu kiếm, đủ thấy vũ tộc hưng thịnh. Khổng Phi đối mặt ngưng tụ bộ tộc lực lượng tộc đèn, nhưng là vẻ mặt không đổi. Nhìn đèn thượng kim quang lấp lóe vũ chữ, cánh tay như vậy đao bình thường chém xuống, bắp thịt lòe lòe phát quang, tỏa ra viên người ánh sáng lộng lẫy, dù cho là đối mặt ngàn tỷ đại tộc cũng không có nửa phần lùi bước. Vẫn như cũ là như vậy dứt khoát kiên quyết, Hàn Sâm xem tâm thần chập chờn, tốc độ máu chảy tăng nhanh, hận không thể bay lên trời. Cùng cái kia trong hư không nam người đứng sóng vai, ở vạn ngàn hào tộc bên trong giết cái sảng khoái, tùy ý máu tươi chảy ngược cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc a, Hàn Sâm còn có chút tự mình biết mình. Biết theo chính mình thực lực bây giờ, đừng nói là cùng cái kia vạn ngàn hào cường chém giết, coi như là tùy tiện một người quý tộc đại năng đều có thể ở trong lúc vẫy tay đem hắn giết tới. Hàn Sâm chỉ được kiềm chế lại trong lòng nhiệt huyết, mắt nhìn Khổng Phi theo sức một người đón lấy cái kia ngưng ngàn tỷ tộc chúng lực lượng mà thành thiên sứ thần linh. Sau một khắc, thiên sử chi kiếm bùng nổ ra óng ánh ánh vàng soi sáng chư thiên vạn tinh. Trong lúc nhất thời lệnh sở hữu người đều mất đi thị lực, có khả năng nhìn thấy chỉ là một mảnh chói mắt kim quang. Làm người hoa mắt ánh vàng vẫn kéo dài mấy lâu dài. Đều đại trong tinh vực sinh linh mới có thể kế tục nhìn thấy trong hư không cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia cao tới ngàn trượng vạn trượng kim thân thiên sứ thần linh đứng ở gen thần điện cửa lớn trước. Phần cuối vẫn như cũ cùng cái kia tộc đèn bấc đèn liên kết. Mà Khổng Phi đứng thiên sứ thần linh trước, cánh tay phải buông xuống bên người. Mặt trên máu me đầm đìa, huyết nhục như là bị trăm nghìn chuôi đao lột bỏ giống như vậy. Lộ ra bạch cốt âm u, thất bại sao? Ngao giả ánh mắt lắc lư, không nhịn được âm u nói ra ba chữ. Có thể một giây sau, đã thấy thiên sứ thần linh thân thể vỡ như điệp, hóa thành điểm điểm kim quang bay ra, như mưa sao xa như vậy rơi rụng nhập trong vũ trụ sao trời. Cổ đăng bên trên, vũ, ầm ầm mỡ, ánh đèn đột nhiên diệt, trong lúc nhất thời làm cả hư không đều thay đổi lờ mờ tối tăm. Phốp, sở hữu vũ tộc đồng loạt thổ huyết như mưa, thân thể như bị sét đánh, khí tức trên người uể oải không thể tả, như vậy là bị người đục đi một khối lớn huyết nhục như vậy. Vô số vũ tộc cảnh giới rơi xuống, vương giả rơi xuống công tước. Công tước rơi xuống hầu tước rơi xuống bá tước, phàm là vũ tộc tộc nhân đều không ngoại lệ. Những kia nằm ở vũ tộc tầng thấp nhất ấu tử, lại cũng không thể rơi xuống. Căn cơ bị hao tổn, tư chất giảm nhiều, cũng không tiếp tục trùng thượng tộc huyết thống phong quang. Đến đây bộ tộc bị hao tổn, huyết thống muốn lại tiếp tục tiến hóa đến trình độ này, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Khổng Phi, ngươi giết ta đi. Đế Thiên Vương lớn tiếng rít gào, nhiều tiếng đẫm máu và nước mắt, thổi đèn diệt tràn tai họa. Sau ra giết hắn còn để hắn càng thêm thống khổ khó có thể tiếp thu. Vũ tộc phá cửa đốt đèn, làm thượng tộc ngàn tỷ năm. Bây giờ một buổi trong lúc đó hóa thành hư không, bị trở thành thế gian hạ tộc. Sau ra sinh sát hắn, còn để hắn cái này bộ tộc chi chủ khó chịu ngàn vạn lần. Khổng Phi khẽ mỉm cười, 3000 quỷ vũ nhịn 3000 năm, khổ 3000 năm, cũng khóc 3.000 năm, hận 3.000 năm, loại kia khổ, so ra chết càng thêm thống khổ. Thế nhưng bọn họ còn có hy vọng, bởi vì bọn họ có ta. Có thể các ngươi không giống nhau, các ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể như vậy nhìn hận, lại không nửa phần hy vọng. Dứt lời, Khổng Phi cái kia một giọt máu hạ xuống cổ đăng bấc đèn bên trên. Hiển nhiên nổi lên như lông chim bình thường, ngọn lửa màu trắng lạnh cổ đăng một lần nữa sáng lên. Khổng Phi, ngươi cũng là vũ tộc. 3.000 quỷ vũ việc là vũ tộc có lỗi với các ngươi. Ngươi giết cũng giết, đánh cũng đánh, 3 vị vũ vương cùng vô số vũ tộc chết đi, đâu chỉ gấp 10 lần so với 3.000 quỷ vũ chi mệnh. Đây nợ nên chấm dứt, ta chỉ cầu ngươi ở gen thần đèn bên trên trùng khắc vũ chữ. Chúng ta đều nguyện phụng ngươi làm chủ, muốn giết muốn quát đều theo ngươi nguyện. Thánh chú trong miệng máu tươi không ngừng, quay về trong hư không. Khổng Phi giống to, thế nhưng đã hoàn toàn không có vênh váo hung hăng thượng tộc khí thế. Còn lại chỉ có cầu xin, chỉ cần ngươi khắc xuống vũ chữ, muốn giết muốn quát đều theo ngươi nguyện. Mấy vị chưa chết vũ tộc chi vương, chính là tộc chủ đế thiên vương, cũng quay về trong hư không. Khổng Phi lớn tiếng cầu xin. Khổng Phi tuy rằng huyết thống không thuần, có thể bên trong thân thể trung quy vẫn là chảy xuôi vũ tộc gen. Chỉ cần hắn trùng khắc vũ chữ ở gen thần đèn bên trên, vũ tộc liền có thể lại tiếp tục trở thành thượng tộc huyết thống. Ở ta tự tay kéo xuống hai cánh bắt đầu từ giờ khắc đó, ta Khổng Phi liền cùng vũ tộc lại không nửa phần quan hệ. Khổng Phi âm thanh bình tĩnh, có thể thời khắc đó khung xương sự thù hận nhưng làm người ta trong lòng run. Một cái bộ tộc, từ nay về sau, ta bộ tộc này liền làm bất tộc, do ta mà lên, cũng do ta mà kết thúc. Này ngày bên dưới đã không còn thứ hai bất tộc. Khổng Phi tiếng truyền vạn giới, chư thiên tinh thần đều vì thế mà chấn động, như là đang hưởng ứng hắn lời thề. Cái kia gen thần đèn bên trên bạch diễm ngưng tụ, ở đèn bên trên khắc ra một cái không chữ phốp. Đế thiên vương trong lồng ngực máu tươi không ngừng được phun ra. Khổng Phi lời này chặt đứt vũ tộc chia sẻ tộc đèn chỗ che chở độ khả thi. Vũ tộc triệt để không có quay về thượng tộc hy vọng. Vũ không có giới hạn mưa to, mỗi cái tinh cầu đều tại hạ vũ. Cuồn cuộn tiếng sấm ở cái kia trong mưa như vậy giao long bình thường ngang trời mà múa. Như vậy là đang vì một cái thượng tộc sa sút mà gào khóc. Lại như vậy là đang hoan hô mới thượng tộc sinh ra. Hàn Sâm đứng giàn giụa mưa to bên trong, ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong gen thần điện. Ở đại diện cho bất tộc cổ đăng bay vào cổ điện thần miếu một sát na, Hàn Sâm trong lòng đột nhiên sinh ra một vệt rung động. Tựa hồ như là có một đôi mắt ở cung điện cổ kia bên trong tòa thần miếu hướng ra phía ngoài nhòm ngó. Chư thiên vạn giới đều ở cặp mắt kia nhòm ngó bên dưới. Hồi lâu chưa có động tĩnh, tinh thể màu đen áo giáp đột nhiên chảy ra một vệt kỳ dị sức mạnh. Khắp Hàn Sâm toàn thân lệnh Hàn Sâm thân thể phảng phất bị đọng lại bình thường, không thể động đậy một chút nào. Chỉ có thể duy trì cái kia tư thế đứng mưa to bên trong. Chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm trong lòng kinh nghi bất định. Theo thần đèn nhập điện, gen thần điện cửa lớn chậm rãi đóng. Mãi đến tận cửa lớn hoàn toàn đóng, sau đó chậm rãi trốn vào hư không sau đó, Hàn Sâm mới cảm giác trên người kỳ dị sức mạnh lưu về hồn hài. Một lần nữa chảy vào tinh thể màu đen áo giáp bên trong. Hàn Sâm thân thể khôi phục bình thường, mà cái kia tinh thể màu đen áo giáp cũng lại không nửa phần động tĩnh. Thật giống chỉ là một cái vật chết như vậy. Hàn Sâm ngước nhìn trong hư không đã biến mất gen thần điện, sắc mặt biến ảo không ngừng. Ở cái kia gen thần điện cửa lớn đóng sau đó, trong lòng hắn rung động mới dần dần biến mất, mà tinh thể màu đen áo giáp cũng là ở đây ở giữa mới tuôn ra cái kia kỳ dị sức mạnh bao phủ hắn toàn thân. đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Tinh thể màu đen áo giáp đến cùng là cái gì? Nó là bởi vì chính mình mới sẽ như vậy? Hay là bởi vì ta? Cái kia bị nhòm ngó cảm giác lại là cái gì? Lẽ nào gen bên trong thần điện có sống sinh vật tồn tại? Hàn Sâm trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, lại nhất thời khó có thể làm rõ nghi vấn trong lòng. Gen thần điện bỏ chạy, rất nhiều tinh cầu lại không thấy được cái kia cảnh tượng kỳ dị. Ngẩng đầu có khả năng nhìn thấy chỉ còn dư lại một vùng sao trời. Liền cái kia rất nhiều tàn bại vũ tộc cùng khổng phi đều không nhìn thấy. Hàn Sâm đang đứng ở mưa to bên trong suy tư, đã thấy một cái ở trần hán tử từ trong mưa phá thiên đi tới. Chính là cái kia theo sức một người thành tựu bất tộc khổng phi. Cách chương